Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108: Đem đạn pháo làm cầu để đá. Ai mới là tôm tép? 1/6 cầu đặt. Trải qua tiếp cận cả đêm chạy, chiếc xe chậm rãi dừng lại. Bọn họ rốt cuộc đến mục đích. Xa xa có thể nhìn thấy một phiến mênh mông rừng rậm. Đầu đầu cũng có màu đen bụi gai, một cái nhìn không thấy bờ. Màu đen bụi gai tác cành cây cuồng loạn sinh trưởng, phảng phất dương nanh múa vuốt quái vật. Một ít màu đen bụi gai bên trên, hoặc là mở ra từng cái xinh xắn đủ loại màu sắc nụ hoa, hoặc là mọc ra từng khỏa ngây ngô quả thực. Bộ dáng cùng Chu Dương lúc trước lấy được dị năng quả thực có vài phần giống nhau. Như vậy một mảng lớn màu đen rừng cây có gai, bên trong đều là dị năng quả thực sao? Chu Dương thấy trố mắt nghẹn họng, đây đúng là đại thu hoạch. Dị năng quả thực hiệu quả tương tự với mưa tím cùng tiến hóa nguyên xương. Hiệu quả càng thêm ra sức, dù sao dị năng quả thực ăn là có thể gia tăng dị năng. Ăn hơn 10 loại không cùng thuộc về họ dị năng quả thực, là có thể gia tăng hơn 10 loại bất đồng dị năng. Ăn vật này cần phải xem vận khí. Vận khí tốt, một khỏa cường đại dị năng quả thực trực tiếp biến thành cường giả. Lớn như vậy một phiến tùng cây, rốt cuộc có bao nhiêu dị năng quả thực a? Nếu là có thể gia tăng hơn 10 loại mạnh mẽ 16 lớn dị năng. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố. Đối mặt lớn như vậy một phiến rừng cây có gai, suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động, liền Chu Dương đều có chút thất thố, càng không cần phải nói sau lưng chúng nữ, duy chỉ có Natasha sớm gặp qua mấy lần, ngược lại không có quá mức chấn động. Phiến này rừng cây có gai không phải ảnh hạt một nhà chiếm cứ, hẳn đúng là Tam gia. Các người nước Hoa có đôi lời nói thật hay, ba du thế chân vạc, ảnh hạt thân là từ bên ngoài đến lực lượng nhỏ yếu nhất, phân phối đến dị năng quả thực ít nhất, mặt khác hai nhà đều là các ngươi nước Hoa thế lực. Một nhóm thế lực tên là Hắc Lang, còn có một nhóm thế lực tên là Ma Sa, ba người duy trì yếu ớt thăng bằng. Natasha đem nàng biết tất cả toàn bộ nói ra, tiện Chu Dương lý giải thế lực của nơi này. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, Chu Dương nhìn về phía hắc rừng cây có gai ranh giới. Đậu từng chiếc một xe bọc thép, xe tăng, súng máy trận, hỏa tế chức chờ lượng lớn vũ khí nặng. Càng xa xăm là một cái đại căn cứ, phân chia ba cái doanh địa. Ngoài cửa thời khắc có người đề phòng, phòng thủ nghiêm mật, không cần suy nghĩ nhiều. Bọn họ nhất định là ba nhóm thế lực. Muốn trở thành thứ tư gia thế lực, biện pháp tốt nhất chính là trước tiên tìm một nhà tiến hành hợp tác. Không đợi Natasha nói hết lời, liền bị Chu Dương đánh gãy. Ta không cần thiết với bọn hắn chia cát, vật này là trời giáng cơ duyên, sớm chiếm cứ chính là sao? Của bọn họ, ta muốn nhìn một chút bọn họ có thực lực gì, có thể chiếm cứ phiến này dị năng rừng quả. Natasha hơi sửng sờ, lão công mình hùng hổ thế này. Hắn nhớ một cước đem những người này đá văng ra. Một người ăn một mình sao? Đối phương chính là ba cái đại thế lực, chiếm cứ nhân số ưu thế tuyệt đối. Natasha còn muốn khuyên cái gì? Lại đã muộn. Chu Dương dứt khoát quyết nhiên hướng phía xa xa doanh địa đi tới. Nhớ tới Chu Dương trong mắt tự tin, bể nghễ hết thảy uy thế, Natasha nhìn chăm chú Chu Dương bóng lưng, không khỏi ngây dại. Nhìn thấy trung nữ đi theo Chu Dương sau lưng, nàng liền vội vàng đi theo. Động tĩnh của nơi này đã sớm đưa tới nhân viên canh phòng chú ý. Bọn họ thông qua ống nhòm mật thiết chú ý nơi này nhất cử nhất động. Đương nhiên, chú ý càng nhiều hơn chính là Chu Dương sau lưng nữ nhân. Không đợi nhân viên tương quan thông chi, liền thấy nam nhân mang theo 10 cái nữ nhân hướng phía đây nia sãi bước đi đến. Cấm địa khu vực, kẻ rảnh rang dừng bước. xe tăng tiếng động cơ truyền đến, ầm ầm hướng phía mọi người đi tới, chặn đang lúc mọi người con đường tiến tới bên trên, đèn nhánh cửa động để cho người nhìn mà sợ, trực tiếp dùng xe tăng sao? Không biết nên nói bọn họ để ý mình đâu, vẫn là xem thường mình đâu. Trung nữ nhìn thấy xe tăng loại này hiện đại đại sát tổn thương họ khí, trong mắt lóe lên một vệt hoảng loạn, khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Thời đại hòa bình, nhìn thấy xe tăng các nàng tuyệt đối có bao xa, chạy bao xa, nhưng bây giờ, các nàng tựa hồ có khiêu chiến xe tăng thực lực. Huống chi, nam nhân của mình còn chặn ở phía trước, chỉ cần có hắn tại, các nàng liền không sợ hãi gì, các nàng là đi ngang qua người, vẫn là thế lực khác gian tế. Nơi này là bí mật nơi, tin tức tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không chúng ta đảm đương không nổi nguy hiểm. Dẫn đầu quản sự nghĩa chính ngôn từ nói, đem người nam nhân này bắt lại, nghiêm hình ép cung, đem 10 cái nữ nhân cũng đưa đến trong phòng ta đi. Ta phải cố gắng thẩm hỏi một chút các nàng cuối cùng có kế hoạch gì. Ánh mắt của hắn một mực đặt ở Chu Dương sau lưng mỹ nữ trên thân. Ánh mắt sáng lên, đây là bí mật nơi. Trung hạ tầng khó gặp đến nữ nhân, càng không cần phải nói chủ động đưa tới cửa 10 cái mỹ nữ. Các nàng mai lan trúc cúc, tranh nhau khoe sắc, có câu nói tháng 3 không thấy nữ nhân, heo mẹ còn hơn điêu thuyền. Huống chi, thập nữ nhan trị tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, mỗi một cái đều là cực phẩm, mà xà làm sao có thể ăn một mình đâu. Thật là không đem chúng ta hắc lang coi ra gì. Còn có chúng ta ảnh hạt. Natasha, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải đi theo Steve giao hàng sao? Các nàng lại là ai? Hắc lang cùng ảnh hạt người rối rít đi theo qua. Khi ảnh hạt người phụ trách nhìn thấy Natasha sau đó, sắc mặt đại biến, nàng là chúng ta ảnh hạt người. Ai cũng không thể động. Còn lại 9 người chúng ta chia đều. Các người ảnh hạt thực lực không mạnh, còn muốn chiếm đầu to, nằm mộng đi thôi. Hắc lang cùng ma xà chiếm 4 cái, chúng ta trước tiên chọn, sẽ lưu lại cho người nữ nhân kia, người có phục hay không? Hai thế lực lớn tiểu người phụ trách đạt thành nhận thức chung, bài xích ảnh hạt cái này từ bên ngoài đến thế lực. Các người không nên quá mức phân rồi. Natasha vốn chính là chúng ta ảnh hạt thành viên, không đếm, một nhà 3 cái rất công bằng. Tam gia người phụ trách bắt đầu cãi vả, hoàn toàn không có đem Chu Dương ở bên trong 11 người coi ra gì. 10 cái nữ nhân phảng phất biến thành hàng hóa, mặc cho bọn họ chọn. Uy, ta nghĩ các ngươi nghĩ sai rồi một chuyện, đối với ta mà nói, các ngươi mới là tạp ngư. Chu Dương nhìn thấy mấy người thương lượng chia cắt nữ nhân của mình, cảm giác có chút buồn cười, đây quá không đem mình để ở trong mắt. 620 hắn sải bước hướng phía mọi người đi tới, sẽ phải bị những này không biết sống chết ra hỏa một chút màu sắc nhìn một chút, đem người nam nhân này làm thịt. Mà xà người phụ trách phảng phất nhìn người chết một dạng nhìn đến Chu Dương, không chút do dự ra lệnh. Xe tăng nhắm ngay Chu Dương, hướng theo một tiếng nổ vang, xe tăng chấn động, đạn pháo từ lớn họng đại bác bắn ra, ầm ầm hướng phía Chu Dương bay đi, tốc độ kia sắp đến thường người không cách nào tưởng tượng. Mọi người vô tình thu hồi ánh mắt, Chu Dương chết thảm tràng diện nhất định sẽ khiến đám nữ nhân này biết rõ phản kháng đại giới. Còn cho tới bây giờ không có đá đạn pháo, không biết cảm giác như thế nào. Chu Dương sắc mặt từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, phảng phất đối mặt mình không phải một khỏa ra nòng đạn pháo, mà là bay tới du cầu, cuồng vọng tự đại gia hỏa. 3 cái thế lực người phụ trách liên tục cười lạnh, một cái làm màu thiên hạ thằng hề nhảy nhót, đều chết đã đến nơi còn. FML, FML, FML. Đội hình chỉnh tề, bọn họ biến thành máy ghi âm. Chỉ thấy Chu Dương đá bay một cước, bay tới đạn pháo còn không đợi rơi vào trên thân, liền bị hắn một cước cho đá bay. Đá bay, bọn họ rất hoài nghi hai mắt của mình. Đây thật không phải du cầu, mà là đạn pháo a. Mọi người nhìn về phía Chu Dương chân, chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng gãy xương, vừa vặn kho chân dính điểm hắc hôi. Các ngươi còn nữa không? Chu Dương hướng về phía bọn họ lộ ra nụ cười ấm áp. Mọi người ngây người như phỗng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.